Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2238, chương 2239, đột phá trở thành hư không liệp vương bí pháp. Nửa tháng, 650 vạn nhân khẩu an trí. Đây chính là tiếp cận Bắc Hải, Nhạc An hai quận tổng nhân khẩu số lượng 1/5 bằng Đại Nhân Miệng. Vì an trí những nhân khẩu này, Diệp Chân Bắc Hải quận công phủ các cấp quan viên, bận bịu chân không chạm đất, giống như là quận thủ cầu phất cùng quận an ủi đường. Trong vòng 1 tháng rưỡi nghỉ ngơi giấc ngủ thời gian, còn không có vượt qua 4 ngày, sở hữu quan viên đều đen gầy một vòng. Bất quá, Diệp Chân bên này các loại khen thưởng cũng phát rất lợi hại cần. Trong tháng này, sở hữu quan lại trừ cầm 2 phần nguyệt lệ bên ngoài, còn có ngoài định mức phúc lợi, dù sao hoàng đế còn không kém đói binh đây. Lần này cướp bóc kim nguyệt thế giới, có thể nói là nhượng Diệp Chân kiếm lời đầy bồn đầy bát. Không nói đừng, bán cho ngũ tiên đảo này 120 vạn ma tộc nô lệ. Ấn nhập đạo cảnh ma tộc nô lệ lên giá 100 khối thượng phẩm linh thạch một cái. Khai phủ cảnh ma tộc nô lệ lên giá 50 khối thượng phẩm linh thạch một cái. Trong đó khai phủ cảnh ma tộc nô lệ số lượng cao đến 70 vạn. Nhập đạo cảnh ma tộc nô lệ số lượng cao đến 50 vạn. Vẻn vẹn những ma tộc này nô lệ, bởi vì tu vi khác biệt giá cả hơi có khác biệt nguyên nhân. Diệp Chân từ ngũ tiên đảo thu hoạch được thượng phẩm linh thạch số lượng liền vượt qua 9.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch, còn rơi 500 vạn khối thượng phẩm linh thạch nợ nần. Ấn một khỏa sơn mạch tinh hạch 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, một khỏa địa mạch tinh hạch 80 vạn khối thượng phẩm linh thạch đồng đều giá. Trả tiền về sau, Diệp Chân tay lấy được linh thạch số lượng còn cao đến 3.500 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Có thể nói, Diệp Chân là đại phát một bút, cái này cũng chưa tính này lượng lớn thiên tài địa bảo. Bất quá, cuối cùng, Diệp Chân lấy đến trong tay chỉ có 500 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Diệp Chân đây là kiếm tiền lợi hại, dùng tiền cũng lợi hại, vô luận là Diệp Chân khổ tu tế ti, vẫn là sư tỷ Huyền Âm cửu kiếp kiếm trận, vẫn là tuần tra thần liệp tu luyện, đều muốn tiêu hao hết lượng lớn tư nguyên. Liền theo bình thường tu luyện tiêu hao, bọn họ một ngày liền muốn tiêu hao hết cái khác võ giả 1 năm đan dược linh thạch dùng thuốc. Cái này vài trăm người xuống tới, tiêu hao số lượng là phi thường kinh người. Vung tay lên, Diệp Chân trực tiếp đem bên trong 3.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch đổi lấy lượng lớn hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm niệm linh đan, trừ trong đó chút ít một bộ phận cho quyền thủy đan vương tha nhóm tiếp tục nghiên cứu niệm linh đan cách điều chế bên ngoài. Cái khác, toàn bộ cung cấp cho Diệp Chân dưới trướng những tinh anh này tu luyện. Đối với cái này, Diệp Chân tuyệt không đau lòng. Có đầu nhập mới có sản xuất, chính như lần này cướp bóc kim nguyệt thế giới một dạng. Diệp Chân dưới trướng nếu không có lực lượng cường đại cùng nhân thủ, liền xem như có kim nguyệt thế giới tọa tiêu cũng là không tốt. Chờ dưới trướng hắn khổ tu tế ti, tuần tra thần liệp, còn có sư tỷ Huyền Âm kiếm tùy tùng tu vi lại một lần nữa tăng vọt về sau, giống kim nguyệt thế giới dạng này thế giới, phát hiện một cái liền có thể về. Chờ sơn thần dễ tuân đem từ kim nguyệt thế giới cướp bóc đến những lượng lớn đó thiên tài địa bảo cho bán thành tiền, tin tưởng thu hoạch được tư nguyên tuyệt đối có thể trèo chống Diệp Chân dưới trướng những này tinh nhuệ tu vi tăng lên tới giới vương cảnh hậu kỳ, thậm chí là giới vương cảnh 9 tầng. Tu vi đến trình độ kia phải nhờ vào chính bọn hắn. Đại nhân, người giao phó sự tình thuộc hạ đã làm thỏa đáng. Bắc Hải quận công trong phủ, Phong Cửu Mạch đến xin gặp Diệp Chân. Này 20 vạn đều an trí thỏa đáng, xung quanh cũng an bài nhân thủ giám thị a? Diệp Chân hỏi. Bẩm đại nhân, hết thảy đều an bài thỏa đáng, mà lại lần lượt sẽ làm tốt mua sắm ma tộc nô lệ rất nhiều thủ tục. Về sau coi như bị người phát hiện, chúng ta Bắc Hải quận công phủ cũng có thể nói còn nghe được. Phong Cửu Mạch đáp, lần này trở về, Diệp Chân lại tại Nhạc An quận an trí 20 vạn ma tộc đại lượng nhập đạo cảnh cùng chút ít thông thần cảnh nô lệ. Những này nô lệ là Diệp Chân từ Kim Nguyệt thế giới cướp bóc đến ma tộc nô lệ trong tinh anh nhất một bộ phận. Giờ phút này toàn bộ an trí xuống dưới, bọn họ tham gia chính là khổ nhất mệt nhất khoáng sơn hoạt kế. Đương nhiên, ăn uống sẽ không thiếu khuyết, mà lại, tại khoáng sơn lao động trong, tất cả đều là quân sự hóa quản lý. Nói đơn giản một chút, cho dù là làm khổ dịch, cũng phải theo quân sự quản lý, huấn luyện bọn họ kỷ luật nghiêm minh. Một khi có việc, chỉ cần cấp cho vũ khí, cái kia chính là 40 vạn tinh nhuệ đại quân. Nói cho đúng, hẳn là 50 vạn. Tại độc trên Long Đảo, Diệp Chân còn an trí 10 vạn ma tộc nô lệ. Bất quá, theo cái này mấy chục vạn ma tộc nô lệ cùng 650 vạn nhân tộc tù binh tràn vào, toàn bộ Bắc Hải quận công phủ tài chính sẽ trở nên vô cùng gấp gáp. Qua sang năm thổ địa có sản xuất trước đó, những người này ăn và ngủ đều muốn dựa vào Bắc Hải quận công phủ tài chính đến nuôi. Bất quá, một kề đến sang năm, liền lại không giống nhau. Trong khoảng thời gian này, vất vả, nhìn lấy trực tiếp gầy một vòng Phong Cửu Mạch, Diệp Chân đột nhiên mở miệng nói ra. Phong Cửu Mạch khẽ giật mình. Lâu như vậy, Diệp thật còn là lần đầu tiên dạng này quan tâm hắn. Bất quá, trước đó Diệp Chân đã có tước vị hứa hẹn, cho nên Phong Cửu Mạch cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Đây là thuộc hạ phải làm. Ngươi cùng công vài chục năm a? Diệp Chân hỏi lần nữa. Bẩm đại nhân, thuộc hạ từ đi theo đại nhân bắt đầu, đã có 14 năm lâu. Phong Cửu Mạch đáp, ngươi bây giờ là giới vương cảnh tứ trọng hậu kỳ tu vi a? Phong Cửu Mạch những năm này một mực đang bận rộn, dù là thỉnh thoảng sẽ đến Diệp Chân Thận Long Châu trong không gian tu luyện mấy ngày, nhưng thời gian tu luyện thủy chung hữu hạn, mà lại trước kia lúc tu luyện đều là gấp 10 lần thời tự xuống tu luyện. Lại có 2-3 năm công phu, hẳn là có thể đột phá đến giới vương cảnh ngũ trọng đi. Nhắc lên cái này, Phong Cửu Mạch có chút thất ý. Hắn đã từng đồng liêu Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong, Nghiêu Nhị đều đã là tuần thiên thần tướng. Thậm chí một bộ phận ngày xưa đồng liêu nhưng tu vi cũng đã cao đến giới vương cảnh bát trọng, thậm chí là 9 tầng, mà hắn còn tại giới vương cảnh trung kỳ lăn lộn. Tuy nhiên hắn biết Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong những người này là dùng tuần thiên thần đem vũ hồn châu tốc thành tu vi, ngày sau muốn đột phá đến đạo cảnh vô cùng khó khăn. Nhưng là, đạo cảnh đối với bất luận kẻ nào mà nói đều không bình thường khó khăn, mà những này ngày xưa đồng liêu tu vi đã viễn siêu với hắn, lại là sự thật. Muốn không muốn trở thành công huy dưới đệ nhất vị hư không liệp vương? Diệp Chân đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, Phong Cửu Mạch lăng trong lúc nhất thời ở giữa, vậy mà chưa kịp phản ứng. Muốn không muốn trở thành công huy dưới đệ nhất vị hư không liệp vương? Diệp Chân cười tủm tỉm nhìn lấy Phong Cửu Mạch nói ra. Lần này, Phong Cửu Mạch kịp phản ứng, không chút do dự hướng về phía Diệp Chân quỳ xuống đất cúi đầu nói. Mời đại nhân thành toàn. Đối với một võ giả mà nói, võ đạo trung quy là mộng muốn một trong. Đối với Phong Cửu Mạch mà nói, đột phá trở thành hư không liệp vương càng là một cái xa xôi mộng tưởng. Hư không liệp vương rất khó khăn, không chỉ cần phải đại lượng thời gian, còn cần cơ duyên nhất định. Hư không liệp vương cũng không phải tốt đột phá. Đại Chu tuần tra trong ti cùng hắn cùng thời kỳ cộng sự qua tu vi tại giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong tuần thiên thần, đem số lượng nhiều như vậy, thế nhưng là đột phá trở thành hư không liệp vương người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại ti thiên ngũ dự trong tay nhiều như vậy, tuần tra thần liệp huyết luyện vũ hồn châu là nơi nào? Đến, cũng là những tu vi đó vô pháp đột phá đến đạo cảnh. Trở thành hư không liệp vương tuần tra thần liệp tại thọ nguyên khô kiệt trước đó. Lớn nhất bất đắc dĩ lựa chọn, đã từng, phong cửu mạch cho là hắn đời này lớn nhất khả năng. Sau cùng liền là trở thành một khỏa không có linh hồn tuần thiên thần đem huyết luyện vũ hồn châu. Nhưng là Diệp Chân Nhất mở miệng, là hắn biết, hắn có cơ hội, cho dù là đi theo Diệp Chân vài chục năm, cho đến bây giờ, chủ thượng Diệp Chân, tại hắn trong đôi mắt, vẫn như cũ vô cùng thần bí. Nếu là có thể đột phá trở thành hư không liệp vương, thuộc hạ nguyện ý vì đại nhân máu chảy đầu rơi lấy quên mình phục vụ. Kịp phản ứng, phong cửu mạch lần nữa dập đầu. Phong cửu mạch, người biết đột phá đến hư không liệp vương độ khó khăn. Tuần tra trong ti, hàng trăm hàng ngàn năm thậm chí thẳng đến thọ nguyên khô kiệt đều không thể đột phá trở thành hư không liệp vương tuần tra thần liệp. Nhiều vô số kể, Diệp Chân nói ra, thuộc hạ minh bạch. Phong cửu mạch một mặt ngưng trọng, bất quá, công nơi này, lại có một đầu bí pháp, có thể làm ngươi tu vi đạt tới về sau, đột phá trở thành hư không liệp vương tỷ lệ cao đến ngũ thành, thậm chí là bảy thành trở lên. Lời vừa nói ra, phong cửu mạch không khỏi đại hỉ, nhưng Diệp Chân thần sắc lại là nghiêm một chút, bất quá, cái bí pháp này, lại cần ngươi có chỗ nỗ lực. Đại nhân, chỉ cần có thể đột phá trở thành hư không liệp vương, thuộc hạ nguyện ý nỗ lực hết thảy. Phong cửu mạch trả lời rất lợi hại quả tuyệt. Chờ một chút, đừng vội trả lời, bởi vì cái này bí pháp, cần ngươi truyền ra, là ngươi sao sao, mà lại, thăm dò ngươi sở hữu sao sao, vẫn là một con yêu thú. Không chỉ như vậy, người cũng có thể thăm dò cái này con yêu thú sở hữu sao sao. Thậm chí trình độ nào đó cảm động lây. Người có bằng lòng hay không? Sao sao? Phong cửu mạch thất thần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.